Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 525. Phóng viên phỏng vấn Vương San. Cô Vương San, chúng tôi đều biết ảnh thị Giang Tạ và ảnh thị Hàn hoặc là hai đối thủ một mắt một còn. Ngay khi cô vừa nổi tiếng đã thẳng thừng nói rằng mình và Chu Yên Tống giám đốc của ảnh thị Hàn hoặc là kẻ thù là bởi vì cô đã đạt được mục đích gia nhập vào ảnh thị Giang Tạ để hạ thấp Chu Yên sao? Đối mặt với phóng viên, ánh mắt Vương San chân thành, cô ta trả lời vô cùng chuyên nghiệp. Xin chào phóng viên và quý vị khán giả, ảnh thị Giang Tạ của chúng. Tôi và ảnh thị Hàn hoặc là đối thủ của nhau, điều này không còn gì để nghi ngờ nữa, tôi sẽ không phủ nhận. Nhân đây tôi muốn làm rõ một chuyện với Tuận Thông đại chúng, giữa tôi và Chu Yên có mâu thuẫn vì cô ta đã cướp chồng tôi. Nhưng bây giờ tôi đã ly hôn rồi. Hy vọng chồng cũ của tôi có thể sống tốt với Chu Yên, đừng để cô ta phá hoại gia đình của người khác nữa. Phóng viên, cô Vương San, rất cảm ơn câu trả lời của cô, nhưng liệu cô có hối hận khi đã nói thẳng nguyên nhân mình và Chu Yên bất hòa trước máy quay thế này không? Vương San lắc đầu, vẻ mặt cô ta rất thoải mái. Tôi và Chu Yên có mối thù là bởi vì cô ta đã phá vỡ gia đình tôi, nếu không tin mọi người có thể lên mạng tìm kiếm. Chồng cũ của tôi là ông Đàm Trung, chủ tịch tập đoàn bất động sản Hạo Tường. Chúng tôi ly hôn chưa được 3 ngày, ông ta và Chu Yên đã thành đôi thành cặp ra vào nhà cũ của tôi. Nếu như có cư dân mạng nào tìm kiếm tỉ mỉ sẽ có thể tra ra, lúc chúng tôi vẫn chưa ly hôn thì Đàm Trung và Chu Yên đã ngoại tình rồi. Cô ta còn lấy danh nghĩa là bạn cũ để ở lại nhà tôi. Cuộc phỏng vấn của Vương San có thể nói là giúp người khi gặp nạn. Khi nhìn thấy tờ báo, Chu Yên hận không thể xé toạc miệng của Vương San. Một số tin tức giật gân cùng lắm chỉ cần ngăn chặn trên hot search là xong chuyện. Nhưng tiếng xấu của Chu Yên đã xuất hiện trên bản tin buổi tối của thành phố A ở nước Bắc. Cô ta bị chỉ đích danh phê phán. Cô ta không dễ dàng gì mới có thể tạo dựng danh tiếng nhưng bây giờ đã bị đạp đổ. Bởi vì lúc Cao Duy Duy chia sẻ video phỏng vấn của Vương San đã nói. Thì ra cô không chỉ hại tôi mà còn chia rẽ gia đình của người khác. Cũng may tôi vẫn chưa kết hôn. Với sự giúp đỡ của fan cuồng Cao Duy Duy cộng thêm các hoạt động bí mật của quản lý Mao ở Bắc U, những danh tiếng Chu Yên tạo dựng tốt bao nhiêu thì bây giờ cô ta cũng sa sút thảm hại bấy nhiêu. Ngược lại, vợ cũ đáng thương là Vương San đã nhận được sự ủng hộ lớn ở Bắc U. Vương San nắm lấy cơ hội đăng ký tài khoản giải trí cá nhân ở Bắc U, sau đó tác Cao Duy Duy vào, nói. Những chuyện mà tôi gặp phải vẫn chưa là gì, ngôi sao nữ vô cùng nổi tiếng này suýt nữa đã bị Chu Yên hại chê. Mỗi ngày Vân Thư làm việc trong công ty giống như đang xem một bộ phim truyền hình dài tập, tình tiết ngày càng trở nên thú vị hơn. Đoàn đội của Cao Duy Duy lập tức triển khai hoạt động, cầu nối của Vương San cũng rất thành công, Cao Duy Duy nói. Chị Vương San, cảm ơn chị, em nợ chị một ân tình lớn. Nói những lời khách sáo thế làm gì? Chúng ta đều là nghệ sĩ của ảnh thị Giang Tạ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng. Chia, nếu như em thành công, mọi người ra ngoài cũng có thể nói chúng tôi và Cao Duy Duy đã ký hợp đồng chung một công ty, rất có thể, diện. Có rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận trên tài khoản mạng xã hội của Cao Duy Duy. Duy Duy, cô yên tâm, Bạch Phàm nhà chúng ta nhất định sẽ không mù quáng để thích một bà cô đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư luận ở nước Bắc đã đạt đến cao trào nhất định, thông tin nhanh chóng bị nhân chìm xuống. Vân Thư không hiểu, tại sao những thông tin này lại giảm nhiệt. An Kỳ ngưng đầu qua nói, nghe nói là quản lý Mao đã chặn các bài đăng, cách chương.